Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 437, thần mộc chi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 437, thần mộc chi thể. Lỗ Phiên Thiên quay người tự muốn ly khai, chuẩn bị 3 ngày sau, tại thiên cấp đài chiến đấu, cùng Trương Nhược Trần quyết chiến. Một trận chiến này, đối với hắn hay vẫn là rất muốn áp lực, dù sao, tại võ đạo giới. Đối với Trương Nhược Trần đánh giá, càng tại bộ thiên phàm phía trên, chậm đã, Trương Nhược Trần lấy ra một cái dài nửa xích hộp, nắm tại lòng bàn tay, hướng Lỗ Phiên Thiên đưa tới, nói, trong hộp có một phương tử vân trầm hương mộc, trọng đạt 11 cân, xem như đưa tặng cho Lỗ huynh lễ vật, tử vân trầm hương mộc. Lỗ Phiên Thiên con mắt sáng ngời, ánh mắt chằm chằm vào cái kia một cái hộp, ống tay áo một chiêu. Thì triển ra một chiêu cách không thủ vật, một cỗ chân khí tuôn ra đi, đem cái kia một cái hộp cuốn tới trong tay. Ngũ hành khư giới 5 kiện linh bảo, gần đây một thời gian ngắn, cũng sớm đã tại đông vực huyên náo xôn xao. Lỗ Phiên Thiên đương nhiên nghe qua tử vân trầm hương mộc, đó là mộc linh bổn nguyên linh bảo, một khi luyện hóa có thể tiết kiệm võ giả 10 năm khổ tu, thậm chí còn có cơ hội làm cho võ giả tu luyện thành mộc linh bảo thể. Bởi vậy, không biết có bao nhiêu võ giả đối với tử vân trầm hương mộc thèm chảy nước miếng. Trương Nhược Trần tiêu diệt tà mộc cung, đạt được hơn 200 cân tử vân trầm hương mộc. Nhưng là, cái kia cũng không phải ngũ hành khư giới sở hữu tử vân trầm hương mộc. Tại ngũ hành khư giới, những nhân loại khác thế lực, man thú chủng tộc, cũng có chút ít tử vân trầm hương mộc. Thậm chí, ngũ hành khư giới lòng đất, còn chôn sâu lấy đại lượng tử vân trầm hương mộc, chỉ là còn không có bị đào móc đi ra mà thôi. Cho nên, tại vòng thứ 3 khảo hạch thời điểm, cũng không phải chỉ có Trương Nhược Trần mới đạt được 5 kiện linh bảo. Cái khác thiên tài đệ tử cũng có người đạt được 5 kiện linh bảo. Chỉ có điều không có được Trương Nhược Trần nhiều như vậy. Gần đây một thời gian ngắn, bởi vì ngũ hành khư giới 5 kiện linh bảo, tại đông vực đã xảy ra hơn 10 khởi huyết án. Trong đó, thậm chí có bán thánh gia nhập tranh đoạt. Tại đông vực thánh thành võ thị, một lượng tử vân trầm hương mộc đã bị xào đến 6 vạn miếng linh tinh giá trên trời. Nhưng như cũ là có tiền mà không mua được. Lỗ Phiên Thiên vốn chính là trời sinh thần mộc chi thể. Theo sinh ra thời điểm, tự có thể hấp thu nhật nguyệt chi quang, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, chuyển hóa làm bản thân năng lượng. Cho nên, theo hài nhi thời kỳ bắt đầu, Lỗ Phiên Thiên sẽ không có nếm qua bất luận cái gì đồ ăn. Tại thời cổ, có được thần mộc chi thể võ giả, có thể có được tiếp thiên thần mộc che chở. Tại sinh ra một khắc này, cũng sẽ bị tiếp nhập thần mộc giáo, trở thành thần mộc giáo giáo chủ người thừa kế. Đương nhiên, tiếp thiên thần mộc bị người chặt đứt về sau, thần mộc giáo cũng tùy theo giảm âm thanh kiếm dấu vết. Nếu là tiếp thiên thần mộc không có bị người chặt đứt, có được thần mộc chi thể võ giả, tự có thể hấp thu tiếp thiên thần mộc lực lượng, tiềm lực to lớn còn vượt qua thánh thể. Đã tiếp thiên thần mộc đã biến mất trên thế gian, như vậy, thần mộc chi thể cũng tự không giống như trước kia cường đại như vậy. So với thánh thể đều yếu nhược một bậc, tử vân trầm hương mộc, đối với thần mộc chi thể võ giả có vô cùng diệu dụng. Một khi đem hắn luyện hóa, có thể tu luyện ra so song linh bảo thể còn cường đại hơn thể chất. Đủ để cùng tam linh bảo thể chống lại. Mở ra hộp, chứng kiến bên trong tử vân trầm hương mộc, Lỗ Phiên Thiên lộ ra có chút bình tĩnh, có chút khó hiểu nhìn về phía Trương Nhược Trần. Nói, Trương Nhược Trần, ngươi xác định muốn đem tử vân trầm hương mộc đưa cho ta? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, không sai, Lỗ Phiên Thiên chính là Trương Nhược Trần lục sư huynh Lỗ Nguyên thực hậu nhân. Đã hắn thần mộc chi thể cần tử vân trầm hương mộc, Trương Nhược Trần vì sao không thể đưa cho hắn? Lỗ Phiên Thiên thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói, được rồi, ngươi cái này bằng hữu, ta giao rồi. Lỗ Phiên Thiên rất rõ ràng, Trương Nhược Trần sở dĩ đem đối chiến thời gian định tại 3 ngày sau đó, Tựu là cho hắn 3 ngày thời gian luyện hóa Tử Vân Trầm Hương Mộc. 3 ngày sau, ta nếu là đã luyện hóa được Tử Vân Trầm Hương Mộc, ngươi còn có thủ thắng cơ hội sao? Lỗ Phiên Thiên đối chọi gay gắt nói. Đã ta dám đem Tử Vân Trầm Hương Mộc giao cho ngươi, tự nhiên là có tuyệt đối nắm chắc. Trương Nhược Trần cười cười, hai tay chắp sau lưng, đi theo Thần Kiếm Thánh Địa một vị đệ tử, hướng về Linh Sơn sườn núi vị trí một mảnh cổ kiến trúc phương hướng bước đi. Oa, rất đẹp trai a, ca, người cùng Trương Nhược Trần so với, thật sự kém đến thật xa. Lỗ Huyên hai tay ôm ở trước ngực, như là hoa si bình thường, nhìn qua Trương Nhược Trần bóng lưng, một đôi tròn căng đôi mắt không ngừng tỏa ánh sáng. Lỗ Phiên Thiên ngược lại cũng không có chút nào sinh khí, nói, người này ngược lại là quang minh lỗi lạc, đáng giá một phát. Thần Kiếm Thánh Địa ngoại sự trưởng lão, tên là Lỗ Hữu Tài, chủ quản Thần Kiếm Thánh Địa đối ngoại hết thảy tài vật chi phối, kể cả chọn mua nung thiết bị liệu, quặng mỏ quản lý, nhân sự điều động, chờ, tất cả sự vụ, cho nên, Lỗ Hữu Tài quyền lợi tương đối lớn, chất béo cũng rất đủ. Hơn nữa, hắn bản thân cũng là một vị cường giả, tu vi đạt tới Ngư Long thứ tư biến, đã mở ra thánh mạch. Giờ phút này, Lỗ Hữu Tài an vị tại Trương Nhược Trần đối diện, dáng người rất tròn, khuôn mặt tròn béo, nhìn về phía trên đại khái chừng 50 tuổi bộ dạng. Đương nhiên, hắn số tuổi thật sự xa không chỉ này. Lỗ Hữu Tài là một cái khéo léo người, cũng sớm đã nghe nói, trước mắt cái này một vị tuổi trẻ vương giả đã từng đạt được lão tổ tông tiếp đãi. Cho nên, hắn tuy nhiên đại biểu chính là Thần Kiếm Thánh Địa, lại không có biểu hiện ra chút nào kiêu căng. Trên mặt thủy chung treo mỉm cười, một bộ rất hòa thuận bộ dạng. Trương công tử tự mình đến nhà bái phỏng Thần Kiếm Thánh Địa, không biết ta có thập làm sao có thể giúp đỡ nổi địa phương. Lỗ Hữu Tài cười nói. Trương Nhược Trần nhấp một miếng nước trà, nói, ta có một ít gì đó muốn bán cho Thần Kiếm Thánh Địa, tựu là không biết Lỗ tiền bối có nghĩ là muốn mua lại. Lỗ Hữu Tài con ngươi đảo một vòng, tuy nhiên trên mặt như trước treo dáng tươi cười, nhưng trong lòng có chút không cho là đúng. Thần Kiếm Thánh Địa là địa phương nào? Chỉ cần muốn thứ đồ vật, tựu nhất định có thể có được. Làm sao cần đi một người tuổi còn trẻ tiểu bối trong tay mua sắm? Lỗ Hữu Tài đích thật là một cái khéo léo người. Thế nhưng mà ngồi ở hắn cái kia một vị trí, lại không đổi được một cái xấu tật xấu. Cái kia chính là quá ngạo khí. Tựu tính toán không đem cái kia một cỗ ngạo khí biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng cũng là tương đương ngạo nghễ. Cho nên, hắn mới không khỏi có chút khinh thị Trương Nhược Trần. Lỗ Hữu Tài mím môi, uyển chuyển mà nói, Trương công tử nếu là thật sự có gì đặc biệt hơn người bảo vật, hoàn toàn có thể gửi đến phòng đấu giá, dùng đấu giá phương thức đem bảo vật bán đi, mới có thể đem bảo vật giá trị lớn nhất hóa. Trương Nhược Trần sở dĩ không có đem Tử Vân Trầm Hương Mộc cùng Hắc Thủy Lưu Ly Tinh lấy được phòng đấu giá đi đấu giá, tự là không muốn tiện nghi ngoại nhân, muốn bán cho hắn vô cùng quen thuộc thế lực. Tự tính toán ăn một điểm thiếu cũng không sao. Trương Nhược Trần lại không nghĩ rằng, Thần Kiếm Thánh Địa ngoại sự trưởng lão, còn không có hỏi hắn muốn bán cái gì đó, liền trực tiếp từ chối nhã nhặn. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần còn muốn tiếp tục lấy chính mình nhiệt mặt đi dán người khác lạnh bờ mông? Được rồi, đã như vậy, vãn bối tự đi nơi khác nhìn xem. Nếu là thật sự bán không xuất ra, lại đi phòng đấu giá cũng không muộn. Trương Nhược Trần đứng người lên, liền chuẩn bị cáo từ. Soạt, đúng lúc này, gian phòng trung ương xuất hiện một cái màu trắng quang điểm, tản mát ra chói mắt hào quang. Cái kia một cái quang điểm không ngừng biến lớn, hóa thành ngọc thánh hư ảnh. Đó là thánh giả một đạo thánh niệm. Bái kiến lão tổ tông. Lỗ Hữu Tài lập tức quỳ trên mặt đất, hướng cái kia một đạo thánh niệm dập đầu. Trong lòng của hắn thập phần tâm thần bất định, không biết có cái đại sự gì. Dù sao, lão tổ tông thánh niệm rất ít xuất hiện, một khi xuất hiện, tự nhất định là có tương đương chuyện trọng yếu. Ngọc Thánh thánh niệm nói, Lộ hữu tài, trong vòng 3 ngày, không tiếc hết thảy tài lực, mua sắm 100 cân hắc thủy lưu ly tinh. Bản thánh có trọng dụng. Nói xong lời này, cái kia một đạo thánh niệm tự biến mất không thấy gì nữa. 100 cân, hắc thủy lưu ly tinh. Lộ hữu tài không ngừng sát mồ hôi trên trán châu. Trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Hiện tại, muốn mua được một lượng hắc thủy lưu ly tinh đều rất khó. Huống chi là 100 cân. Đây không phải tại muốn mạng người. Thế nhưng mà, lão tổ tông tự mình lên tiếng. Tự tương đương với là một đạo thánh chỉ. Nếu là hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ, tự tính toán lão tổ tông không thu thập hắn. Thần kiếm thánh địa cái khác những chằm chằm vào kia ngoại sự trưởng lão vị trí này người. Cũng nhất định sẽ đối với hắn làm khó dễ. Đến lúc đó, hắn ngoại sự trưởng lão vị trí. Khẳng định ngồi bất ổn. Cách chương.